Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nha mọi người nhé. Hôm nay thì xin mời tất cả anh em vào diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 175 . Cái góc máy quay của mình nó đang bị lỗi. Xin chào ORMVN nhé, chào Lý Nam, chào Nguyễn Minh Tiến. Cảm ơn bạn Nguyễn Minh Tiến ạ. Chào Phúc Phạm, chào Phi Khanh Trần, chào Thủy Nguyễn, chào Quý Nguyễn nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ. Và anh em cho Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện, cũng như một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Họng mình thì vẫn chưa khỏi, nên giọng nó cũng không được bình thường lắm, anh em cũng thông cảm. Chào Dương Lâm nhé. Mình họng mình nó chưa khỏi, vẫn ho. Mình bị này thì thường nó cũng khá là lâu. Có mỗi cái miệng để đọc truyện thôi mà suốt ngày cúm. Cái bản dịch của bộ truyện Ma Tôn này thì mình cũng tìm cũng khá nhiều nơi, bởi vì nó là bản dịch cũ ấy. Nó không có một team dịch gọi là chuẩn để như bây giờ những cái team bây giờ hoạt động ấy. Thì thành ra là không tìm được cái bản dịch đẹp mà tốt, nó chỉ có như vậy thôi, nên anh em nghe cũng thông cảm nhá. Thực sự là mình đọc mình cũng cảm thấy tên nhân vật nó thay đổi liên tục và nó cũng khá là cấn, tuy nhiên là nghe thì vẫn hiểu được, chứ còn không thể tìm được cái bản dịch có một nhóm nào bảo kê cả. Em khỏe đó bác Hạnh Trần nhá, cái họng thì nó chưa được ok. Chào Diệp Lê. Ma Tôn tập 175. Những chỗ ngầm dưới chân tường quán đế tái thành là một trận pháp ma màn, một trận pháp ma hình lớn rất khó luồn lách, chỉ có thể tháo chạy bằng cách bay hoặc là thoát ra từ cửa thành. Ba kẻ mạnh lớn bay lên giữa cao không rồi gào to lên nhắc nhở mọi chiến sĩ chú ý quan sát tỉ mỉ. Các người cảnh giới cho thật kỹ, dùng thuật địa hành chạy gấp xuống lòng đất để tìm Lâm Lôi nhanh lên. Viu lại gào to lên ra lệnh cho binh sĩ. Từng chiến sĩ khoác áo giáp lần lượt bổ xuống lòng đất. Ba người bọn Viu lại vẫn canh chừng ở trên cao không. Cùng với họ còn có nhiều kẻ mạnh khác nữa. Mắt người nào người nấy dõi nhìn kỹ lưỡng mọi trốn. Tên xúc sinh Lâm Lôi này vẫn cố tình tìm cách trốn. Viu lại tức lộn ruột lên nói. Chuyện này Viu lại đã bị sư phụ của trách rồi. Ở trong địa ngục, toàn thân của Lâm Lôi đang hòa vào nguyên tố đại địa, xuyên đi vào lòng đất. Từ trong địa ngục ấy, không thể thoát ra khỏi cửa thành. Lâm Lôi trước đó đã có kinh nghiệm rồi. Trước hết hãy chạy tới nơi ít ai chú ý tới, sau đó tìm cách chạy thoát bằng đường không. Lâm Lôi vội vàng chạy nhanh về hướng tây bắc dưới lòng đất. Nhưng mà điều kỳ quặc lại là, hắn phát hiện là một điều phía trước có một nơi. Lâm Lôi kinh hãi, có người nào đó đã triển khai thuật địa hành rồi sao? Sinh mệnh phía trước áp nhanh tới gần Lâm Lôi, đã vậy còn có thần thức truyền tin. Đại nhân, Lâm Lôi ở đây. Tiếng nói cất lên nghe rất rõ, vọng từ trên thành xuống. Lâm Lôi ngay lập tức luồn xa mấy trăm mét, sau đó liền bất chấp mọi chuyện chạy ra khỏi lòng đất. Vù một tiếng, Lâm Lôi bay vọt lên không. Đồng thời toàn bộ cơ thể cũng đã có sự thay đổi rất lạ. Vậy dòng màu vàng kim hơi xanh bao phủ khắp mình, những chiếc gai nhọn dựng đứng lên. Tốc độ bay của Lâm Lôi tăng lên một bậc, toàn thân vèo theo tựa tốc độ ánh sáng vậy. Bắt lấy nó, Viu Đại ở phía xa gào lên. Bất thần từ bốn phía, chiến sĩ áo giáp đen, chiến sĩ giáp đỏ bùa vây chặt lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi gầm lên giận dữ, vòng tới vây hình bán cầu bán kính chừng 500 mét. Không gian đá đen, ầm một tiếng. Từng chiến sĩ áo giáp đen, đỏ, ngơ ngác giạt lùi ra phía sau. Bốn phía vây chặt lấy hắn. Viu lại quát lên. Lúc này Viu lại đã kịp đến. Cặp mắt màu vàng kim của Lâm Lôi chằm chằm nhìn đối phương. Chỉ thấy phía trên là vô vàn chiến binh giáp đen vây hãm. Một thần lực đại địa xuyên sâu, rồi nháy mắt một khối lập phương lớn cạnh chừng 400 mét xuất hiện. Khối vuông này đâm bổ đến những chiến sĩ giáp đen như nuốt chừng chúng vào trong vậy. Âm một tiếng, ở trốn xa, hào hắn tóc đỏ cầm búa lại giao đấu với Lạc Mộ. Mặt Lạc Mộ tái mét, hốt hoảng kêu thét lên, toàn thân hóa thành luồng ánh sáng màu đen bay vọt lên trời cao. Bảo trù hắn đế tái thành ngửa mặt lên nhìn. Chiêu này là phép lôi điện tu luyện, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh hơn ta một chút ít. Lạc Mâu tháo chạy với tốc độ rất nhanh, ngay cả đến bào trù này cũng không thể đuổi theo nổi. Còn một tên nữa. Lúc này Lạc Mâu mới ngoái đầu nhìn lại. Khối lập phương. Khối lập phương của Lâm Lôi vỡ ra bởi 4 ác ma thất tinh với vô vàn ác ma 6 tinh tập hợp tấn công. Lâm Lôi cũng còn cách bay lên, chỉ còn cách bay lên trời. Sư phụ, không gian trọng lực quán rất kỳ lạ, chúng ta hãy nghĩ cách bắt sống lấy nó thôi. Viu lại nói một câu rồi thôi. Một tiếng hừ lạnh, ngay lập tức bào trù cầm búa đấn hóa ngay thành ảo ảnh màu đen đuổi theo Lâm Lôi. Tốc độ bào trù hắn đế tái thành rõ là rất nhanh, có chăng chỉ chậm hơn Lạc Mâu một chút, nhưng mà tốc độ ấy thì nhanh hơn hẳn Lâm Lôi. Tiểu tử, dừng lại! Tiếng cười vang lên. Lâm Lôi cúi đầu nhìn bào trù, lòng bàn tay lật lại, lòng bàn tay xuất hiện một nguồn lực chủ thần. Nhưng mà Lâm Lôi chưa vội sử dụng, bởi vì hắn vẫn còn tin vào trọng lực không gian của mình. Vèo một tiếng, bóng hình ảo ảnh màu máu xuyên vào trong khu vực không gian trọng lực, tốc độ giảm dần. Khu vực trọng lực này là không tồi, bảo chủ nói rồi cười toáng lên, múa cây búa ở trên tay. Chỉ thấy những vòng hào quang tỏa ra từ cây búa, cứ ngỡ như là muôn vàn sợi dây thừng buộc chặt cả không gian lại vậy. Thu lại. Vô số đạo hào quang màu đen bùa vây lấy thân mình Lâm Lôi, khiến cho hắn không có tài nào trốn nổi. Đây là cái trò gì vậy? Lâm Lôi cố vùng vẫy, dựa vào sức lực mạnh mẽ làm đứt được hàng chục sợi dây, nhưng mà vẫn không thể làm đứt được vô số những sợi cứ thít chặt dần. Mặt Lâm Lôi tái mét lên, vội sử dụng sức mạnh chủ thần. Nhưng chính vào lúc này, sức mạnh không tệ, trọng lực không gian cũng không tồi, nhưng mà đáng tiếc, còn xa lắm mới có thể được như Lôi Tư Tinh. Một thanh âm vang lên tới tai của Lâm Lôi. Lâm Lôi sững người lại. Lôi Tư Tinh. Lâm Lôi nghĩ tới Tử Tinh Sơn. Nơi đó chỉ có con thú nhỏ tử sắc đáng yêu. Lôi Tư Tinh. Cái tên này Lâm Lôi vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc bấy giờ từ khi còn ở Tử Tinh Sơn Mạch luyện tập địa hành thuật, rơi vào tay của tử sắc ấu thú. Tử sắc ấu thú ấy đã xưng tên thực, còn bảo rằng mình là thống lĩnh luyện ngục. Lâm Lôi còn không hiểu hàm ý của cái cụm từ thống lĩnh luyện ngục đó là gì. Vù một tiếng, vô vàn những sợi màu đen co thít chặt hơn, trói chặt đến thân mình của Lâm Lôi lại. Nhưng bởi vì sức vóc của anh ta vô cùng lớn, nên tốc độ thít chặt của những sợi dây này đã bị chậm lại. Tiểu tử, chớ có động đậy sức mạnh chủ thần của ngươi. Người có dùng thì cũng chỉ lãng phí mà thôi. Vẫn là cái giọng đó cất lên. Lâm Lôi kinh hoàng ngoái đầu lại. May thay những sợi màu đen này không cuốn lấy đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn thấy người mặc áo giáp kiểu cổ vẫn đứng trên không gian oai vệ, tay vẫn cầm lấy búa. Người định làm gì? Lâm Lôi hỏi. Sao? Muốn khống chế linh hồn của ta sao? Người đến thế này rồi cũng không hiểu sao? Bảo trù hắn đế tái thành ngạc nhiên vô cùng. Lúc này hai người còn đang đối chất nhau. Bảo chủ hắn đế tái thành nói. Lĩnh vực chi thần. Tiếng trò chuyện hai người hoàn toàn được ngăn cách. Những người ở xa không thể nào nghe được, thấy được. Theo ta tới đây, chúng ta cần trò chuyện thêm một chút. Bảo chủ hắn đế tái thành xa xuống thấp hơn. Đi theo ta. Lâm Lôi sửng sốt. Bảo chủ hắn đế tái thành không động đậy, ngoái nhìn Lâm Lôi, cười nhạt. Với sự tu luyện linh hồn trung vị thần của ngươi, còn lâu mới là đối thủ của ta. Ta muốn khống chế linh hồn ngươi dễ hơn cả trở bàn tay. Ngươi chớ có gì mà giờ trò này ma mạnh định. Có chuyện gì? Nói đi. Lâm Lôi nói. Bảo chủ hắn đế tái thành nhìn Lâm Lôi rồi cười gật đầu. Tốt. Biết nghe lời rồi sao? Bao nhiêu năm nay chưa ai có dám cùng ta đối đáp cả. Bảo chủ hắn đế tái thành cởi mở hơn với Lâm Lôi. Trước hết, ta tự giới thiệu. Ta, Mặc Từ Ba Cách Tiếu, là bảo chủ quán đế tái thành này. Khuôn mặt của bảo chủ tươi tỉnh ra. Vị bảo chủ này cũng là người của gia tộc Ba Cách Tiếu. Lâm Lôi phát hiện ra vị bảo chủ này nói chuyện sao mà cứ ôn tồn, nụ cười quá ư là thân thiện, không một chút tỏ ra lỗ mãng như là những kẻ khác. Lâm Lôi cũng đáp lại. Ta, Lâm Lôi. Có thể nói rõ với ta, nhà ngươi có quan hệ như thế nào với Lôi Tư Tịnh? Vốn nó đã làm cho ngươi được thần khí phòng ngự linh hồn. Bảo chủ Mặc Tư cười vui vẻ. Lâm Lôi, Lôi Tư Tình làm cho thần khí phòng ngự linh hồn cho ta. Lâm Lôi hiểu sai. Lẽ nào lại không phải như vậy? Mặc Tư lại cười. Ta từng nghe kể về chiến tích của ngươi, có thể giết chết nhiều vị thần, đánh bại cả Bạc Tư Lạc. Cho rằng năng lực phòng ngự của nhà ngươi là rất mạnh, nhưng chỉ trình độ trung vị thần thôi, trung bình. Phòng ngự linh hồn đâu chỉ mạnh như vậy được. Linh hồn trung vị thần ở trên chất mà nói còn kém xa với linh hồn của thượng vị thần. Phải rồi, ta có thần khí phòng vệ linh hồn, nhưng mà như vậy thì sao? Lâm Lôi không thể nói rõ vì sao mình lại có được thần khí bảo vệ linh hồn. Mặc Từ trước mặt e cũng không nén được lòng tham lam. Phải rồi, phải rồi. Mặc Từ cười sởi lời nói. Thần khí bảo vệ linh hồn chế tạo cực kỳ khó. Mới biết được cái trò này, trước hết cần phải có những kết quả rất cao về linh hồn đã. Toàn bộ địa ngục, nếu có thể luyện được thần khí bảo vệ linh hồn, nhưng mà cũng rất hiếm. Nhưng mà đều có. Còn Lôi Tư Tinh là người có tài năng luyện ra được thần khí bảo vệ linh hồn. Mặc Từ trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Người có thể tung ra chiêu bài không gian tử tinh của Lôi Tư Tinh được không? Hắn đã được, hẳn là đã được hắn ta truyền thụ rồi chứ. Do đó ta mới nói rằng thần khí bảo vệ linh hồn của ngươi là do Lôi Tư Tinh giúp chế tác. Mặc Từ rất tự tin khẳng định. Lâm Lôi lắc đầu đáp. Không gian trọng lực của ta được Lôi Tư Tinh truyền thụ cho. Điều này là thực đấy. Nhưng mà thần khí bảo vệ linh hồn không phải là Lôi Tư Tinh chế tác cho đâu. Ồ. Mặc Từ kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, cười nói. Thì ra nhà ngươi cũng còn đang muốn giữ điều bí mật cơ đấy. Thân thể đã mạnh đến bước này rồi. Là tứ gia tộc thần thú, rất hiếm. Đã vậy còn có cả thần khí bảo vệ linh hồn, mối quan hệ với cả Lôi Tư Tinh nữa. Lâm Lôi trao mày lại. Cái vị bảo chủ Mặc Tư này nói quá nhiều chuyện với Lâm Lôi. Rốt cuộc là muốn cái gì đây? Nhưng có điều nhìn vào thì đối phương không có vẻ gì là muốn giết hại Lâm Lôi cả. Mặc Tư nhìn Lâm Lôi, bất chợt cười toáng lên. Tiểu tử, người yên tâm đi. Nể mặt Lôi Tư Tinh ta chẳng giết hại người đâu. Có điều ta cảm thấy người quá đặc biệt, chỉ trò chuyện một lúc thôi. Trong lòng của Lâm Lôi nhẹ nhõm. Không ngờ còn là cái nguyên do tử sắc ấu thú ấy. Có cái nguyên do tử sắc ấu thú ấy thoát được một nạn nữa. Lâm Lôi vẫn giữ tự tin và rất tin tưởng vị bảo chủ này. Thực lực ông ta rõ ràng hơn hẳn hắn. Muốn giết chết hắn có gì khó đâu chứ. Ông hiểu như thế nào chứ? Ta đã là trung vị thần rồi. Lâm Lôi chất vấn. Bất chợt Mặc Từ cười to lên. Nhóc con, không nói gì đến địa ngục, mà chỉ cần phóng tầm mắt nhìn đến bốn vị địa đại chí cao, bảy vị đại thần đều đã tu luyện hơn ta. Nhiều nhất có 10 vị, nhưng mà chỉ nhỉnh hơn ta một chút thôi, không dám múa dìu qua mắt thợ với ta đâu. Lâm Lôi thầm giật mình. Bốn đại chí cao và bảy đại thần gộp lại hơn 10 người linh hồn cao siêu. Như thế tức cũng chính là ở trong địa ngục, cái vị Mặc Tư này linh hồn xếp trước cả ba cao thủ hàng đầu. Địa ngục tồn tại không biết đã bao nhiêu tỷ năm, cao thủ khó đếm hết được. Tu la để càng là ghê gớm, khối kẻ là ngấm ngầm tháo lui vì sợ. Kẻ mạnh nhiều như mây, vị Mặc Tư còn được xếp vào số 3 người hàng đầu về mặt linh hồn, thật đáng nể. Đương nhiên là còn có một khả năng. Mặc Tư cười. Nếu như ngươi là chủ thần, có như thế thì mới bịp nổi ta. Khi nói vậy, lòng của Mặc Tư có phần cảm động. Thu hút trở lại tất thảy dòng khí đen vụ. Thu hết trở lại tất cả dòng khí đen của mình vào. Được trả lại tự do,

Kiểu khống chế linh hồn này là một thủ đoạn của đối phương. Lâm Lôi mong muốn đối phương có thể nể mặt mình. Thôi được rồi, người nói tên họ ra. Mặc Tư gật đầu nói. Một người là thượng vị thần là Tháp La Sa, còn một người là trung vị thần là Đế Lâm. Lâm Lôi nói một mạch. Mặc Tư cảm thấy động lòng nói. Yên tâm đi, là đích thân ta khống chế họ đấy. Họ vẫn rất có tiềm lực. Với Đế Lâm thì có lẽ là thuộc hạ khống chế đấy. Mặc Tư suy ngẫm hồi lâu nói. Yên tâm, ta đợi trở về Mịch La Đảo. Họ đợi ta trở về Mịch La Đảo, họ sẽ lấy lại được tự do. Mặc Tư bảo chủ, cảm tạ. Lâm Lôi quá hết đỗi cảm kích. Đối phương nếu không nể mặt thì Lâm Lôi cũng chẳng thể làm gì nổi. Mặc Tư cười hồ hởi. Hắn khống chế ác ma thất tinh không thiếu, một Tháp La Sa và một Đế Lâm, đương nhiên Mặc Tư không đếm xỉa tới. Đi, bây giờ có thể dục cùng ta đi xuống dưới xem thế nào chưa? Mặc Tư nói. Lâm Lôi cũng cười và đi theo Mặc Tư bảo chủ. Cả hai cũng bay xuống dưới thành lũy. Giờ đây những nơi đổ nát của thành lũy đang có vô vàn những chiến sĩ mặc giáp đen bày vác những khối đá đến để xây lại thành, tốc độ vô cùng khẩn trương. Sư phụ, Vưu Lại và rất nhiều người nữa tiến đến tỏ thái độ cung kính. Mặc Tư bảo trù gật đầu rồi cùng với Lâm Lôi tiếp tục đi xuống. Cái tên Lâm Lôi này là nhân vật gì vậy? Vưu Lại và mấy người nghi hoặc. Đối với bọn họ thì sư phụ là nhân vật đỉnh cao đáng kính trọng nhất trong địa ngục. Như thế thì thái độ của họ đối với Lâm Lôi phải tỏ ra hảo hữu, còn làm khác thế nào được nữa. Lâm Lôi và Mặc Tư bảo trù vừa bay xuống đất thì đột nhiên những tiếng là chào rộ lên. Đại nhân, đại nhân. Tiếng lo lắng rộ lên. Lâm Lôi ngoái đầu lại nhìn, bất chợt cau mày lại, chỉ thấy Cam Bông Diên hốt hoảng bay tới, nói xuống từ trên cao. Đại nhân. Ồ, Cam Bông Diên à? Mặc Tư bảo chủ nhìn nhận dán tá nghi ngờ hỏi. Cam Bông Diên, có phải ngươi đã có phân thân phong hệ không? Cam Bông Diên cũng là thuộc hạ của Mặc Tư bảo chủ. Cam Bông Diên khom mình thi lễ, vội giận dữ thưa. Thưa đại nhân, thuật phân thân phong hệ của tiểu nhân đã bị hắn phá hủy. Nói rồi chỉ tay về phía Lâm Lôi. Ồ, Mặc Tư bảo chủ cho mày lại. Ngươi và Lâm Lôi tại sao lại đụng độ với nhau? Mặc Tư bảo chủ hỏi tiếp. Cam Bông Diên đáp. Thưa đại nhân, tiểu nhân phát hiện thấy có một trung vị thần biến dị linh hồn thì ngay lập tức bắt đến đưa cho đại nhân. Nào ngờ đó lại là người bạn của Lâm Lôi hắn. Lâm Lôi này đã ra tay hủy hoại mất phân thân phong hệ của tiểu nhân. Trung vị thần biến dị linh hồn. Mặc Tư bảo chủ sáng mắt lên. Tiềm lực của kẻ biến dị linh hồn cao hơn mấy lần so với thần thú. Mặc Tư bảo chủ. Trung vị thần biến dị linh hồn ấy là người anh em của ta. Lâm Lôi chưa có thể nói được như vậy. Thưa đại nhân, đại nhân có thể vì thuộc hạ mà báo thù. Cam Mông Diên vội cầu khẩn. Mặc Tư bảo chủ cho mày lại, trầm ngâm hồi lâu. Lâm Lôi và Cam Mông Diên cùng lúc không hiểu được Mặc Tư bảo chủ đang suy nghĩ những gì. Đi xuống đi, Mặc Tư bảo chủ hờ hững nói. Cam Mông Diên sững người lại, nét mặt tự dưng tái mét. Hắn ta hiểu rõ cái tính khí của Mặc Tư bảo chủ này. Cam Mông Diên lập tức thi lễ cung kính. Vâng, thưa đại nhân. Cam Mông Diên không còn nói thêm câu nào, vội lui ra. Lâm Lôi hít sâu một hơi nhẹ nhõm. Mặc Tư bảo chủ ngoái đầu lại nhìn Lâm Lôi cười. Lâm Lôi, muốn đi đến mật thất thứ nhất của ta ở chỗ ấy, để nhìn xem hình ảnh nổi của các trận giao đấu của cao thủ không? Ở nơi đó vẫn còn những hình ảnh nổi của các chủ thần đấy. Lẽ nào lại có những hình ảnh đó? Lâm Lôi không đừng được hỏi. Kể từ sau khi thấy hình ảnh nổi của những kẻ mạnh giao chiến là một cái bẫy, Lâm Lôi đã nghi ngờ hắn đế tái thành này có phải là hình ảnh nổi hay không. Giờ đây nghe được từ miệng của Mặc Tư bảo chủ nói ra thì Lâm Lôi mới công nhận là thực. Có hay không sao, đi nhìn thì khác biết. Mặc Tư thần bí nói. Trong đại điện rộng rãi và bí ẩn của hắn đế tái thành, hai bên bày biện rất nhiều sách được để ở trên giá. Chỉ có điều là trên những giá sách này lại không phải là sách, mà là những quả cầu thủy tinh như nắm đấm lớn bé khác nhau. Hai người Lâm Lôi và Mặc Tư đến trong đại điện. Nơi đây tổng cộng có 1.628 quả cầu thủy tinh. Ở trong mỗi một quả cầu thủy tinh đều lưu giữ một hình ảnh nổi. Mặc Từ hãnh diện kể. Trong những hình ảnh, trong mỗi quả cầu thủy tinh cũng có giới thiệu. Giới thiệu quá trình chiến đấu, các chiêu thức. Lâm Lôi nhìn những vật trưng bày ở trên giá sách đây. Những quả cầu thủy tinh, mắt hắn sáng lên. Tất thảy đây là hình ảnh của kẻ mạnh sử dụng tuyệt chiêu để đánh nhau. Trong mật thất này có rất nhiều pha giao chiến quyết liệt của những kẻ mạnh đỉnh cao ác ma. Lại còn có cả những hình ảnh nổi sống động của những trận giao chiến của Tu La Địa Ngục và Thống Lãnh Luyện Ngục nữa, cùng các hình ảnh nổi của chủ thần. Mặc Từ chỉ tay về góc đại điện, nơi đó còn sừng sững một cây đá hình trụ. Đầu cột đá hình trụ là viên ngọc quý lấp lánh. Hình nổi của chủ thần đấy chính là trọng cột đá này. Chính trong cột đá này, trong lòng cột đá rỗng, tự như là mở cửa ra vậy. Lâm Lôi ngạc nhiên đến nỗi hít sâu một hơi, nhằm làm cho lòng đỡ hồi hộp hơn. Trời ơi! Hình ảnh nổi của chủ thần ra tay. Với chủ thần, Lâm Lôi cũng chỉ nghe được mỗi trong truyền thuyết, chứ thực tế nào đã nhìn thấy được đâu. Nghe kể, chủ thần vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà nào ai biết được chủ thần lợi hại đến chừng nào đâu. Ta cũng chỉ nhìn thấy được trong giao đấu ác ma thất tinh mà thôi. Lâm Lôi đi về phía giá sách. Khi đến gần, hắn phát hiện thấy trên mỗi quả cầu thủy tinh đều khắc chữ. Mỗi quả chỉ hai tên chữ mà thôi. Cách này để dễ tìm mà thôi. Mặc Tư đi gần đến bên, tươi cười nói. Ta hiểu rồi. Mắt của Lâm Lôi quét một lượt trên hàng chục quả cầu thủy tinh. Bất ngờ để mắt đến một quả cầu, trên đó có khắc dòng chữ. Ác ma tử huyết và ác ma thiết diệp. Ác ma tử huyết. Lâm Lôi đến gần hơn. Sử dụng hỗn hợp thuật ảnh nổi hoàn toàn có thể thông qua thần lực. Đem hình ảnh nổi chiếu lên cho mọi người có thể nhìn lên trời thấy được. Như thế đó, mọi người cũng có thể nhận biết được hết. Còn nếu như chỉ duy nhất một mình thì có thể thần thức được vào trong. Và tốc độ nhìn cần phải rất nhanh mới được. Lúc này Lâm Lôi sử dụng thần thức đi vào trong quả cầu. Ở trên sa mạc hoang vu, có chừng hàng hà người đang đứng chen chúc. Còn giữa trời cao có hai người đang đối chọi nhau. Trong hai người đó, một người ăn mặc toàn đồ đen hình vầy, tóc dài, cũng đen tung bay. Còn người kia tóc dài tử sắc, áo bào màu tím, tay cầm kiếm dài. Thân hình quen thuộc này Lâm Lôi nhận biết. Quả hắn ta rồi, Tử Huyết Ác Ma. Lúc này thần thức của Lâm Lôi đã thăm dò được kiếm mềm của Tử Huyết. Đồng thời còn phát hiện ra nhiều tranh vẽ và vai chính của mỗi một bức tranh không phải là hình ảnh người này. Hôm nay thì Lâm Lôi đã hoàn toàn xác nhận được rõ. Thanh kiếm đó là Tử Huyết kiếm. Mãi đến bây giờ, Lâm Lôi mới hoàn toàn nhận ra được chủ nhân của thanh kiếm Tử Huyết cũng là truyền thuyết kể lại. Tử Huyết Ác Ma. Toàn khung cảnh không nghe được thấy thanh âm gì cả, chỉ duy nhất hình ảnh được ghi lại. Cả ác ma thiết diệp và ác ma tử huyết đều sử dụng tốc độ. Lâm Lôi nhìn thấy hai kẻ đại mạnh lấp loáng ở trong quả cầu. Ở bên cạnh thân mình ác ma thiết diệp, không gian tỏa ra những vòng hào quang kỳ dị liên kết lại mà nhìn. Những vòng hào quang đó tựa như là những bông hoa. Những vòng hào quang liên tiếp tỏa ra nhấp nháy. Một đạo vọt lên trời cao. Bầu trời chia làm hai vùng hào quang hình bông hoa trái ngược nhau, tạo nên khe nứt giữa hai vùng. Hình bóng của ác ma thiết diệp nom đến rất là rõ nét. Từ giữa bầu trời bay xuống, còn ác ma tử huyết thì vẻ ngoài lại không một chút thay đổi. Hai kẻ này có tốc độ nhanh đến dễ sợ. Kiếm của Tử Huyết Ác Ma so với Lý Nhĩ Mông Từ và Bạc Tư Lạc mạnh hơn rất nhiều. Khi ra kiếm không có dấu vết và uy lực hết. Khi ra kiếm không có dấu vết và uy lực hết sức mạnh mẽ, vốn không cần dồn thế. Lâm Lôi nhìn có thể thấy rõ được ưu thế của mỗi người. Nhưng mà chỉ nhìn trên hình ảnh nổi, vật chất công kích của ác ma tử huyết rất đáng sợ, còn vượt xa cả ác ma thất tình. Sau khi hình ảnh đã lên, giới thiệu rõ trận chiến ngang ngửa đến mức nào. Và giới thiệu này quá ư là tỉ mỉ. Lâm Lôi nhìn xong thì luôn mồm khen ngợi. Quả cầu pha lê đã giới thiệu tường tận các chiêu đánh của đôi bên. Lâm Lôi cảm thấy khâm phục. Thì ra tử huyết ác ma mạnh nhất là sự hủy diệt. Lâm Lôi mở to cặp mắt. Cảm thấy thế nào? Mặc Từ ngồi trên ghế, ở nơi xa nhìn Lâm Lôi hỏi. Ác ma thất tình nhiều vô kể. Nếu thực lực yếu sẽ được hợp vào trong 4 loại pháp thuật huyền diệu. Còn mạnh thì đủ sức đuổi kịp Tu La địa ngục hoặc thống lãnh địa ngục. Thật là lợi hại. Lâm Lôi nói sau khi nhìn xem diễn biến cuộc chiến. Thấy tử huyết ác ma thực sự đáng gờm. Nếu Lâm Lôi gặp phải ác ma tử huyết này, em cũng xong đời mất. Danh tiếng của tử huyết ác ma lớn đến vô cùng. Thực lực quán, những Tu La địa ngục, thống lãnh luyện ngục khó lòng sánh ngang. Mức độ hủy diệt của hắn lớn đến ghê gớm. Hơn nữa thế, hắn còn là một kẻ biến dị linh hồn. Thật hãi hùng. Mặc Từ lắc đầu cảm thán, tiếp tục nói. Đáng sợ. Một nhân vật tài cán đáng gờm. Hàng vạn năm trước đã mất đi một tài năng. Chính người đó đã bị người ta giết chết. Lòng của Lâm Lôi hiểu rõ. Vị tử huyết ác ma chính là bị người nào đó giết chết tại quê hương của mình. Lẽ nào lại bị Bối Lỗ Đạc đại nhân giết chết sao? Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi cũng khỏi cần phải nghĩ ngợi nhiều. Tiếp tục đi xem những hình ảnh nổi các cao thủ giao chiến. Có ác ma tử huyết, ác ma đế dực, ác ma lam sam, ác ma ngân nguyệt. Ngoài đó ra, còn có những ác ma đỉnh cao, thượng vị thần đỉnh cao diễn ra những trận giao chiến đỉnh cao. Hình ảnh nổi các cuộc giao tranh cao thấp của Tu La địa ngục, thống lãnh luyện ngục. Tuy có hình ảnh cuộc giao đấu của Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi nói trong ngập ngừng. Tuy nhiên hắn vẫn là rất nhận biết, nhìn thấy Lôi Tư Tinh với những cuộc giao tranh đầy lửa mà cảm thấy thích thú. Lôi Tư Tinh trong các cuộc giao tranh hình ảnh nổi đó, là mô hình cho loài người, khuôn mẫu cho loài người, rất thu hút tuổi trẻ, không khác với Bối Bối. Tiếc là Lôi Tư Tinh đã khóa đầy mình áo giáp tử sắc. Khi giao chiến, toàn là dựa vào đôi tay, đôi chân, dứt khoát, lanh lợi, hoàn toàn nhờ vào không gian trọng lực ánh sáng tự sắc, mạnh mẽ hơn nhiều Lâm Lôi. Hay, rất mạnh. Lâm Lôi dương to mắt nhìn. Ngoài ra còn có một trận giao đấu nữa, giữa thống lãnh luyện ngục với Lôi Tư Tinh, khó phần thắng bại. Lâm Lôi dường như đã nhìn hết toàn bộ hình nổi của cuộc đấu. Cuối cùng đi đến bên một cây cột tròn nơi góc đại sảnh. Mở nắp đậy cột ra, sau đó để bao quả cầu pha lê rực rỡ. Bao quả cầu pha lê này, chỉ cần ngươi xem qua một quả là đủ. Mặc Từ buộc phải đứng lên, đến bên Lâm Lôi cười. Bao quả cầu này đều là chủ thần đối đầu với thượng vị thần, các chiêu đấu tương tự nhau cả. Biết rồi. Lâm Lôi hít sâu một hơi, thần thức thăm dò qua một quả cầu trong đó. Biển mênh mông. Trên cao không có một người trung niên áo bào đen. Người áo bào đen đang ngước mặt lên trời cười. Nhưng mà lạ thay, nước mắt tuôn trào. Người ta nhìn thấy môi người này đang rung rung, chừng như là muốn nói điều gì đó. Kỳ quái. Ở trên biển rộng bất chợt xuất hiện một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo. Khuôn mặt rõ to hoàn toàn tạo nên bởi những nguyên tố gộp lại. Người đàn ông trung tuổi chỉ tay vào mặt mờ ảo to bự đó, miệng không ngớt chửi rủa. Nét mặt người mờ ảo to lớn cũng thể hiện nỗi bực tức, môi động đậy, khiến cho thân mình người đàn ông áo bào đen chột dạ, rơi từ giữa cao không xuống dưới, với khuôn mặt người mờ ảo biến mất. Như thế đã kết thúc rồi sao? Lâm Lôi xem đoạn giới thiệu. Người đàn ông áo bào đen là Tu La trong đại ngục. Thần thức của Lâm Lôi từ trong quả cầu pha lê trở về, trong đầu vẫn đang ngỡ ngàng. Khuôn mặt to lớn, có phải là chủ thần không? Lâm Lôi lắc đầu hỏi Mặc Tư. Mặc Tư gật đầu đáp, phải rồi. Vị chủ thần ấy giết chết một Tu La trong địa ngục, lẽ nào chỉ có dung môi mà thôi? Lâm Lôi tỏ ra khó tin. Mặc Tư thở dài nói, ý chỉ của chủ thần không thể chống lại. Mạnh như Tu La, vậy mà chủ thần chỉ có một ý niệm thôi đã có thể hạ sát ngay lập tức. Trước mặt chủ thần, cho là vị thần bậc cao cũng không dám chống cự. Lâm Lôi bất chợt giật bắn người lên. Chưa thành chủ thần, Lâm Lôi cũng không thể hiểu được hết. Chủ thần vì sao lại đáng sợ như vậy. Một ý niệm đã đủ giết chết một tu la. Uy lực năng lực của chủ thần không dễ gì phản kháng được đâu. Lâm Lôi thầm nghĩ như vậy. So sánh vô vàn thần với nhau, chủ thần là tối thượng ở trên cao, họ dễ dàng giết chết bất kỳ một vị thần nào. Chủ thần ở cách chúng ta còn khá xa, không nên làm cho chủ thần giận dữ. Chủ thần cũng không cần phân thân ra tay. Mặc Tư cười nói. Lâm Lôi khe khẽ gật đầu, nhìn ngắm bao nhiêu là hình ảnh nổi. Lòng của Lâm Lôi giật thốt lên, lấy lại bình tĩnh, hắn ta nói. Mặc Tư bảo chủ, ở đây với bảo chủ đã quá lâu rồi, ta cũng cần phải về thôi, lần này vô cùng biết ơn người. Mặc Tư gật đầu cười. Lâm Lôi bất chợt nghĩ ra một việc nữa, cười khó xử nói. Mặc Tư đại nhân, ta vẫn còn có một việc muốn làm phiền. Mặc Tư trao mày. Hôm đánh nhau ở Mịch La Đảo, ta nhận lời với Bảo Khắc Uy. Khi chưa được người áo bào đỏ cho phép thì ta không rời khỏi đảo này được. Thú thực ta cũng rất là lưu luyến nơi này, nhưng mà công việc nên lại muốn về sớm. Lâm Lôi giải bày. Ngày hôm sau, tại ba cách tiếu gia tộc Mịch La Đảo, nơi ở của Lâm Lôi. Lúc này, Lâm Lôi và Vưu Lại đã đi đến cửa phủ đệ. Trường lão, hai bảo vệ cổng phủ lễ phép chào hỏi hai người. Lâm Lôi dặn dò. Người đi đến khu vực của chiến sĩ bảo vệ đảo, dẫn Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con trai Đế Lâm đến đây. Người bảo vệ gặp lần trước hiểu rõ địa vị của Tháp La Sa. Vâng, thưa trưởng lão. Người này đi ngay lập tức. Vưu Lại tiên sinh, lần này muốn quấy rầy tiên sinh. Lâm Lôi quay lại cười khách sáo. Sao lại bảo quấy rầy chứ? Vưu Lại rất là khách khí. Lâm Lôi từ Án Đế tái thành giữa biển trở lại Mịch La Đảo, còn dẫn theo Vưu Lại đi cùng. Vưu Lại trở lại là tuân lệnh của Mặc Tư bảo chủ, ra lệnh cho Bảo Khắc Uy thả bọn Lâm Lôi đi ra. Lâm Lôi, ta đi tìm Bảo Khắc Uy trước đây. Vưu Lại nói xong đi ngay. Khi Lâm Lôi vừa đi vào phủ đệ, nhìn thấy Bối Bối, Địch Lị Á, Áo Lợi Duy Á, Hy Tắc và nhiều người nữa cùng tới. Lão đại bảo chúng ta sắp rời khỏi đây rồi sao? Bối Bối là người đầu tiên chạy tới. Lâm Lôi nhìn Bối Bối, Địch Lị Á và những người còn lại. Lâu ngày đã không gặp. Hai ngày qua, Lâm Lôi đã gặp biết bao nhiêu rắc rối chết sống và cũng nhờ biết được rất nhiều bí mật. Phải rồi, chúng ta rời khỏi đây. Lâm Lôi cười đáp, xoa xoa đầu của Bối Bối. Địch Lị Á. Lâm Lôi quay đầu lại Địch Lị Á. Nếu như Mặc Tư bảo chủ không vì nể mặt Tử Sắc Ấu Thú thì là đời ta đã xong rồi. Nghĩ lại bất chợt Lâm Lôi dùng mình, ôm ghì lấy Địch Lị Á vào lòng. Này Lâm Lôi. Địch Lị Á ngượng ngùng, cảm thấy Lâm Lôi thái quá trước mặt mọi người. Ta rất nhớ nàng. Lâm Lôi thủ thỉ. Bất chợt mặt Địch Lị Á ửng hồng, nhẹ giọng. Áo Lợi Duy Á, Hy Tắc vẫn ở đây mà. Lâm Lôi buông Địch Lị Á ra, nhìn Địch Lị Á xấu hổ, bất chợt cười hà hà. Tắc Khắc Lạp đi đến trên đường phố. Ở trước khi đến phủ đệ nơi Lâm Lôi ở, nghe thấy tiếng cười lớn. Ồ, Lâm Lôi về rồi sao? Tắc Khắc Lạp đoán được tiếng cười của Lâm Lôi, cười mỉa. Lại còn khuếch trương lên nữa. Chẳng phải bây giờ trở lại thành chó của ba cách tiếu gia tộc rồi sao? Tắc Khắc Lạp là thiếu gia của gia tộc, biết trưởng lão mặc áo bào đỏ đều bị linh hồn khống chế. Tắc Khắc Lạp đi thẳng vào phủ đệ của bọn Lâm Lôi. Bảo vệ cửa phủ tất nhiên không dám chặn hắn ta lại. Lâm Lôi đang cùng Bối Bối, Địch Lị Á và mấy người trò chuyện. Lâm Lôi! Một giọng nói đột ngột cất lên. Lâm Lôi ngoái đầu lại nhìn, thấy Tắc Khắc Lạp. Tắc Khắc Lạp vênh mặt lên, cười nhạt nhẽo, lấy tờ ra lệnh. Nhìn thấy rồi phải không? Lâm Lôi nghi ngờ. Lệnh của Mịch La Huyết Sắc thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Lần này Mặc Tư bảo chủ vốn nề mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi muốn đối phương đáp ứng những yêu cầu. Lâm Lôi nào có muốn sinh chuyện với Tắc Khắc Lạp chứ? Đến đây. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói. Lâm Lôi cho mày đi đến. Quỳ xuống. Tắc Khắc Lạp ra lệnh. Mặt Lâm Lôi đỏ lên. Ta lấy danh nghĩa lệnh của Mịch La Huyết Sắc bảo ngươi quỳ xuống. Tắc Khắc Lạp gằn giọng quát lớn. Nhanh. Ở trong ba cách tiếu gia tộc, lệnh cao nhất là Mặc Tư bảo chủ, rồi đến Mịch La huyết sắc. Tạ Khắc Lạp lần này muốn làm nhục Lâm Lôi trước mọi người, thậm chí còn muốn giết chết cả Lâm Lôi đi nữa. Này, Tạ Khắc Lạp, ngươi làm gì vậy? Lâm Lôi không hiểu gì hỏi. Lâm Lôi không hiểu gì hỏi. Dám chống lệnh sao? Tạ Khắc Lạp nổi nóng. Vốn chưa bị khống chế linh hồn, ai nào dám chống lại lệnh của Mịch La huyết sắc? Này, đầu ngươi bị thần kinh à? Bố bối gào to lên. Tạ Khắc Lạp. Bất chợt có một tiếng quát to vọng vào. Tạ Khắc Lạp ngoái đầu nhìn lại, thì thấy cha mình là Bảo Khắc Uy đi đến cùng với con có view lại. Bảo Khắc Uy tức lộn ruột. Thế thì Tạ Khắc Lạp chạy ngay đến bên. Cha, cái tên tiểu tử Lâm Lôi này không tuân lệnh con, phải trừng phạt nó. Câm mồm. Bảo Khắc Uy điên tiết, mặt đỏ tía tai. Tạ Khắc Lạp ngỡ ngàng. Bảo Khắc Uy ngoái đầu nhìn Lâm Lôi, mở miệng cười. Lâm Lôi tiên sinh, mấy hôm nay vất vả quá, ta không quan tâm đầy đủ, thật là xin lỗi. Nghe thấy cha mình nói như vậy, Tạ Khắc Lạp há hốc mồm nghe. Cha, thế này là thế nào? Tạ Khắc Lạp không hiểu tí gì. Một linh hồn bị khống chế, hoàn toàn là người phải trung thành, cớ làm sao để đối xử như vậy? Cầm miệng cho ta. Bảo Khắc Y quát lớn. Từ khi View lại mang lệnh đến, Bảo Khắc Y và View lại trao đổi với nhau mới hiểu rõ. Thân phận của Lâm Lôi không phải là bình thường. Nếu chỉ đơn thuần là đệ tử của tứ đại thần thú gia tộc, thì đâu có thể khiến cho Mặc Tư Bảo chủ bỏ tay. Chà, con không... Tắc Khắc Lạp cảm thấy khó hiểu. Bốp một tiếng. Bảo Khắc Uy bạt tay Tắc Khắc Lạp. Ta bảo ngươi câm miệng lại. Một bạt tay này cuối cùng cũng làm cho Tắc Khắc Lạp hiểu ra vấn đề. Đứng lại một bên không dám nói năng gì nữa. Bảo Khắc Uy tiên sinh, ngài không cần nóng giận như vậy chứ? Lâm Lôi đã đoán ra vấn đề. Bởi Tắc Khắc Lạp nghĩ Lâm Lôi đã bị khống chế linh hồn nên mới xử sự như vậy. Bảo Khắc Uy gượng cười nói. Lâm Lôi tiên sinh, con trai ta có lúc sai lầm, trong mắt không có người, dạy cho một lần e là nên là điều nên làm mà. Lâm Lôi tiên sinh, ta biết được từ View lại, tiên sinh ở đây chưa mấy ngày đã phải lại đi, thật là tiếc quá. Không còn cách nào khác được, quả là có công chuyện mà. Lâm Lôi phân bua. Thôi thì đành vậy, ta cũng không dám giữ chân. Tiên sinh, chúng ta phải chia tay nhau, đương nhiên là sau này có dịp quay lại chơi. Mịch La đảo này vui mừng được chào đón. Nhất định chứ. Lâm Lôi tươi cười. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn ra sau, thấy Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con trai đi đến. Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con trai Đế Lâm vui vẻ đứng cạnh Lâm Lôi, có vẻ xấu hổ, tâm trạng khó xử. Muốn nói gì đó, nhưng thấy Bảo Khắc Uy có mặt, họ đành ngậm miệng. Đế Lâm, Tháp La Sa. Lâm Lôi cười mờ đi đến trước mặt họ. Không nhắc chuyện cũ nữa, cho qua cả đi. Vâng, mọi chuyện cho qua. Tháp La Sa, Đế Lâm và hai người con cùng cất tiếng giống nhau, mắt đẫm lệ. Bị khống chế linh hồn, giờ được khôi phục tự do, cho dù có gan đồng dạ sắt thì cũng phải mềm lòng lúc này. Họ hiểu rằng họ được tự do chính là nhờ Lâm Lôi. Nào, đi thôi, đã đến lúc phải đi rồi. Lâm Lôi nhìn về phía đông nam. U Lam Phủ, trở về nào. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Và giờ xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé, một lát nữa. Chào tất cả anh em ạ.